Cá voi xanh, chương 2, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đến thủ đô nơi có viện hải dương sâu thẳm, tôi cần phải đi trên một chiếc tàu vũ trụ công cộng đặc biệt của địa phương. Tôi đã mua một chiếc ghế hạng 2 và trộn lẫn trong đám đông vào thời điểm hiện tại. Nhà họ Giang đã phát hiện ra việc tôi trốn thoát việc huấn luyện một sát thủ đòi hỏi một số tiền lớn và tài nguyên khổng lồ. Huống hồ tôi là một sát thủ của thiếu gia nhỏ được nhà họ Giang yêu thương, biết nhiều bí mật. Chắc chắn họ sẽ tìm cách đưa tôi trở về. Tòa hạng 2 rất đông đúc, tôi đã mua vé và đứng trên hành lang cùng nhiều người khác. Mọi người chen chúc vào nhau, cầm trong tay những hành lý nặng nề, tôi cảm thấy rất tò mò. Trước đây khi ra ngoài cùng thiếu gia, chúng tôi luôn có hộp đựng đặc biệt để chứa đồ, sau đó máy sẽ nén lại và cất vào trong túi. Tôi đã nghĩ rằng cách này đã trở nên phổ biến từ lâu, nhưng không ngờ rằng ở đây, mọi người vẫn mang theo những đồ vật nặng nề như vậy. Bên cạnh tôi là một chàng trai đeo kính mắt viền đen, trong tay ôm một chiếc cặp sách lớn màu đen phồng ra. Khi anh ta nhìn thấy tôi, anh ta cười ngượng một cái. Chuyến bay đến thành phố nơi có viện hải dương nằm mất khoảng 2 giờ. Tôi dõi theo cảnh ngoài cửa sổ suốt chặng đường, cảnh vật dọc đường cũng khá tốt, chỉ là so với Hoa Quốc, nó vẫn còn kém xa. Khi xuống tàu, tôi đi theo hướng dẫn để đến viện Hải Dương và đã mua vé trước trên bộ não ánh sáng. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn toàn an toàn, nhưng không ngờ lại bị người kiểm tra an ninh chặn ở cửa vào của viện Hải Dương. Người phụ trách kiểm tra an ninh là một phụ nữ trẻ. Cô ấy nhìn vào chiếc túi vải màu đen phía sau tôi, có vẻ do dự và khó xử. Anh à, cái này không thể mang vào bên trong viện được đâu. Tôi vươn tay chạm vào lưỡi dao lạnh giá được gói trong lớp vải đen phía sau lưng. Cảm giác khó khăn hơn cả người phụ nữ kiểm tra an ninh. Hai thanh đao này đã luôn ở bên cạnh tôi từ khi tôi còn có thể nhớ được. Thầy nói rằng loại vũ khí lạnh như này đôi khi có thể hữu ích hơn súng. Thậm chí khi ngủ, chúng cũng không bao giờ rời xa tôi. Lúc này, tôi vuốt ve thanh đao phía sau lưng, rơi vào tình thế khó xử. Để không ảnh hưởng đến việc đi qua của khách du lịch khác, người phụ nữ chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh lịch sự đưa tôi sang một bên, để tôi tự quyết định. Có một tủ lưu trữ gần đó, tôi hoàn toàn có thể đặt hai thanh đao vào đó trước khi vào viện Hải Dương. Nhưng tôi không làm điều đó. Trong cuộc đời này, có hai thứ tôi không thể mất, đó là thiếu gia nhỏ và thanh đao. Tôi sinh ra để bảo vệ thiếu gia nhỏ. Ngoài thiếu gia, hai thanh đao này chính là tất cả cuộc sống của tôi. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải vào viện Hải Dương. Tôi là một sát thủ, tôi giỏi nhất trong việc che giấu khí chất và thân hình của mình. Vào một công viên không được canh phòng nghiêm ngặt như vậy cũng không khó khăn gì. Tôi dễ dàng tránh qua người kiểm tra an ninh và tất cả nhân viên bảo vệ, tiến vào viện Hải Dương. Tuy nhiên, điều đó khiến tôi thất vọng. Có lẽ do hành tinh này quá nhỏ, nên thực tế kích thước của hồ cá không lớn như tôi tưởng. Khu vực có thể khai thác rất nhỏ, kích thước của toàn bộ hồ cá còn nhỏ hơn cả con cá voi xanh trong giấc mơ của tôi. Con cá voi mà tôi đang tìm kiếm, không thể nào có ở đây. Nhưng không sao cả, tôi đã sẵn sàng để chấp nhận thất bại. Nếu không tìm thấy ở đây, tôi sẽ đi đến nơi khác, trên hành tinh này hay trên những hành tinh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tôi không bị nhà họ Giang bắt về, chỉ cần tôi vẫn tự do, tôi sẽ tìm nó, dù phải tìm trong vài tháng, vài năm, hoặc vài chục năm, tôi sẽ tìm nó. Tôi sẽ tìm thấy con cá voi xanh trong giấc mơ của tôi. Tôi và nó chắc chắn đã có những chuyện xảy ra mà không ai biết đến. Cách chương.